không cẩn thận nhặt được ông chủ lớn. Chương 9, góc truyện audio.com. Một năm sau, Phó Thần Phong đem sự nghiệp phát triển đến châu Âu, một năm này cố gắng, khiến Phó Thần Phong lần nữa chứng minh thực lực của mình, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió mà tựa hồ chỉ có bận rộn, mới có thể làm cho anh tạm thời không nghĩ đến tất cả liên quan tới Lê Tư Á. Chạng vạng thi một mini PS Thần Phong một MNS lặng lặng ngồi trong phòng LM việc, anh NS cũ đem chi ghế chuyên SNG cửa sổ STDT thưởng thức phong cảnh BN ngôi. Nếu theo NS lời lưu bính SNLTA đã BNDNS cửa M bọn họ đã cùng SNG qua nửa TSNG cùng cha mẹ trải qua cuộc SNG hạnh phúc, CC phải hay KSNG cũng liên CTH thật tốt mà yêu thương, không chơi cái loại trò chơi tiền tài đó nữa. Có lẽ, nói không chừng cô cũng đã lập gia đình rồi. Nghĩ tới đây tim của anh có cảm giác đang ẩn ẩn đau đớn. Cốc cốc, lúc này, Lưu Bính Hán gõ cửa, đi tới. Tổng giám đốc, chúng ta hôm nay lại nhận được một tờ chi phiếu, vẫn là từ cùng một người, số tiền là 5 triệu nguyên. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không có cùng người đó có bất kỳ quan hệ lui tới trên phương diện làm ăn. Hừ, Phó Thần Phong cười, đầu năm nay chuyện lạ thật đúng là nhiều, lại có thể có người không giải thích được đem tiền đưa tới cho Phó Thị Quốc tế. Hơn tại đây trong vòng một năm, số tiền đã đưa cho chúng ta là 30 triệu nguyên. Tôi thật sự không hiểu nổi, Lưu Bính Hán sờ sờ đầu của mình nói. Chuyện này cậu cũng từ từ tra đi. Đúng rồi, chờ một chút, cậu có chuyện gì sao? Phó Thần Phong không nghĩ muốn quản chuyện nhỏ này, mặc dù anh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Không có, này theo tôi đi ăn cơm đi. Phó Thần Phong đứng lên, tôi hình như thật lâu không có đi nhà hàng Phúc Lâm ăn cơm rồi. Vâng, BBS, FMX, CN, BBS, FMX, CN, BBS, FMX, CN, một chiếc xe Cadillac thân dài xa hoa dừng trước cửa nhà hàng Phúc Lâm. Tài xế vội vã xuống xe, mở ra cửa sau xe, khom người, đưa ra tay phải mang bao tay màu trắng, mời chủ nhân xuống xe. Một cô gái đi giày cao gót màu vàng kim xuống xe, một thân áo đầm lụa mỏng chiffon liền thân theo gió đêm lắc nhẹ, phong tình vô hạn. Trên tay cô ấy cầm lấy túi dạ tiệc, từng bước đạp lên bậc thang. Mọi người lui tới ai cũng bị vẻ đẹp của cô ấy hấp dẫn, không có biện pháp đem tầm mắt từ trên người mỹ nữ này rời đi. Cô ấy chính là Xe Di, là gần đây xuất hiện tại xã hội thượng lưu, dung mạo của cô ấy vô cùng xinh đẹp, giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy ý vị thành thục khêu gợi, là đối tượng mà đông đảo quý ông độc thân hoàng kim theo đuổi. Cô ấy xuất hiện tại nơi này, là vì đi dự ước hẹn với Phương Tín. Ông chủ nhỏ của công ty xây dựng, Á Đạc, Phương Tín theo đuổi vị giai nhân này đã dài đến nửa năm rồi, có thể hẹn cô ấy cùng đi ăn tối, nội tâm hắn đương nhiên là nhảy nhót không thôi. Cho nên, Phương Tín vừa qua giữa trưa, liền phái tài xế chuyên dụng của hắn lái xe đến nơi ở của Xe Di, chuẩn bị đón cô ấy đến nhà hàng Phúc Lâm, bởi vì cô ấy chỉ định muốn ăn bữa ăn tối ở sảnh Phúc Lâm. Xe Di cũng không có khiến Phương Tín thất vọng, cô ấy một thân trang phục lộng lẫy tiến đến, từ xa xa, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khi cô ấy đi vào sảnh Phúc Lâm thì Phương Tín đã đợi từ lâu, lập tức từ trên ghế đứng lên, đi tới đối diện kéo ghế tựa ra. Em đã đến rồi, Phương Tín nói, hai mắt si mê nhìn cô ấy. Xin lỗi, đã để cho anh chờ lâu. Xe Di lộ ra mỉm cười ngọt ngào dịu dàng. Đâu có, đây là cần phải vậy. Phương Tín thụ sủng nhược kinh nói. Góc truyện audio.com, món ăn tại âm nhạc tao nhã làm nền, một đạo đưa tới. Phương Tín cùng Xe Di ở trên bàn cơm trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Phương Tín là người trung hậu thiện lương, mà còn nho nhã lễ độ. Là đối tượng một năm trước cô ấy từng hẹn hò, một người đàn ông tốt hiếm có. Cho nên cô ấy hắn là có thể từ trên thân hắn kiếm đến không ít tiền đi. Đang miên man trong suy nghĩ của mình, Phương Tín cũng không biết mục đích của cô ấy, hắn chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, thật ngọt đẹp, thật dịu dàng. Đúng vậy, Xe Di chính là Lê Tư Á, cô vẫn như cũ tích cực việc xã giao, chỉ là hiện tại tất cả mọi người gọi cô là Xe Di. Cha mẹ cô đã từ Canada trở lại, một nhà bốn người bọn họ hiện tại sinh hoạt ở chung một chỗ, trải qua cuộc sống bình thường. Mà Lê Tư Á trước mắt đi theo anh trai của cô làm nghiệp chứng khoán, dĩ nhiên tránh không được phải cùng người có tiền tiếp xúc, hơn nữa cô có chút năng lực xã giao, tự nhiên giành được rất nhiều khách hàng tin tưởng. Cho nên, chỉ là chính cô thu vào cũng đã đủ rồi. Chẳng qua cô trái lại trải qua cuộc sống vô cùng giản dị. Tất cả phục sức, lên được mặt bàn, của cô, đều là trước kia lưu lại. Hơn nữa, trừ phi có ước hẹn giống như hôm nay như thế quan trọng, nếu không cô cũng rất ít mặc trang phục lộng lẫy ra cửa. Dĩ nhiên, bệnh cũ của cô vẫn là sửa không được, mặc dù là chủ ý cô quyết định không cùng bất kỳ người đàn ông nào kết giao, nhưng là thu vào. Cống phẩm, của bọn họ cũng không có ý kiến gì. Xe Di, em có thể hay không?